Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn theo kế hoạch ban đầu đi đến thung lũng Furano. Vì muốn cảm thụ được một chuyến đi thuần túy nhất, chúng tôi đã lên một con tàu cổ rất đặc biệt để được nhìn ngắm thỏa thích. Tàu chậm rãi chạy được một lúc, ngoài cửa sổ đã bắt đầu hiện rõ những thảm hoa oải hương rải đầy khắp núi đồi. Thật tuyệt, hương hoa độc đáo lan tỏa khắp không gian. Thật thoải mái, Diệc Diễm, anh nhìn kìa. Tôi hưng phấn kéo tay Đường Diệc Diễm chỉ vào những cánh đồng ngập tràn hoa ở ngoài kia. Hoa, nhiều thật, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều hoa oải hương đến vậy, một màu tím ngát chạy dài đến tận chân trời. Toàn bộ thế giới dường như đều được che phủ bởi sắc tím. Sắp đến rồi, radio vang lên một vài âm thanh, Đường Diệc Diễm cười nói với tôi kích động không thôi. Ngoài sân ga, Đường Diệc Diễm còn nói cho tôi biết về dân cư cuộc sống. Chỉ có điều công tử được chiều chuộng như anh lại biết mấy thứ này sao? Tôi thật nghi ngờ, phu nhân đang mang thai sao? Vừa ra ngoài, một người phụ nữ trung niên đã đứng đợi sẵn để đón tiếp chúng tôi, càng khó có thể ngờ là bác ấy lại biết nói tiếng Trung. Sau khi nhìn thấy bụng tôi hơi nhô lên, lại cười đến sáng lạn. Tôi ngọt ngào gật đầu, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng cạnh. Hai vị đến đúng lúc rồi, thời gian này hoa oải hương vừa mới nở, rất đẹp. Bác gái vừa nói vừa dẫn chúng tôi lên lầu. Cầu thang được làm bằng gỗ cũng khá lâu đời, lúc bước lên sẽ tạo ra những âm thanh khanh khách đầy rung động, còn cả cửa ra vào mang phong cách truyền thống, làm cho người ta cảm thụ được sự thuần túy trong văn hóa Nhật Bản. Phòng nghỉ của chúng tôi ở cuối hành lang, mở cửa ra đã cảm nhận được không khí tươi mát, sạch sẽ, và cách bài bố rất truyền thống của Nhật. Nhìn chỗ nào cũng có thể thấy được sự tỉ mỉ của chủ nhà. Thứ khiến tôi hết sức vừa lòng là trên tường có một cửa sổ rỗng, không kính. Chỉ cần nhấc rèm lên, gió sẽ lập tức mang theo mùi hương của hoa cỏ ùa vào trong phòng. Bên ngoài thực sự là một bức tranh phong cảnh đầy mộng mơ với sắc tím rực rỡ. Tuyệt quá, tôi nhịn không được mở lời tán thưởng, thích ý hưởng thụ những làn gió đang nhẹ nhẹ lướt qua mặt. Bác gái cười cười lui ra ngoài, khép cửa lại cho chúng tôi. Thích không? Đường Diệc Diễm dịu dàng ôm tôi từ phía sau, cầm đặt trên cần cổ của tôi. Tôi vui vẻ gật đầu. Rất thích, nhưng mà sao anh biết chủ nhà nói được tiếng Trung? Như vậy đúng là sẽ thuận tiện hơn nhiều, không cần Đường Diệc Diễm cái gì cũng phải phiên dịch cho tôi nghe. Là một người đàn ông Nhật Bản an bài giúp, đây chính là một trong những điều kiện trao đổi hợp tác giữa anh và ông ta, sắp xếp cho chúng ta một chuyến đi đến Furano. Về phần chủ nhà biết nói tiếng Trung, thật ra là do ông ta chu đáo thôi. Thì ra, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh, Đường Diệc Diễm đã chuẩn bị nhiều như vậy, tôi lại cái gì cũng không biết. Diệc Diễm, cảm ơn anh, hao hết tâm tư làm cho tôi vui vẻ. Chỉ cần em vui vẻ cái gì cũng đáng giá. Đường Diệc Diễm hôn lên trán tôi. Anh không muốn duyệt duyệt của anh phải lưu bất kỳ một giọt nước mắt nào hết. Diệc Diễm, vui quá mà khóc, cảm động nhiều đến nỗi không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tôi nợ anh nhiều lắm, tôi nghĩ tôi cũng có thể chân thành thổ lộ với anh, thổ lộ hết lòng mình. Ngày mai tôi sẽ nói cho anh. Em vui vẻ, cục cưng của chúng ta cũng sẽ vui vẻ, không phải sao? Đường Diệc, góc truyện audio.com. Diễm ôm tôi ngồi lên ghế, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của tôi, ánh mắt tựa như đang đối đãi với bảo vật của mình. Mà tôi, trong lòng lại tồn tại một trận không được tự nhiên, chu môi. Như vậy cục cưng quan trọng hơn hay là em quan trọng hơn? Tôi nghĩ, mỗi một người phụ nữ có thai đều sẽ tùy hứng hỏi vấn đề này. Ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì anh rất chú ý đến cục cưng trong bụng mà ghen. Đường Diệc Diễm kỳ quái nhìn tôi cười nhẹ, rút tay về. Còn có cả cách nói như thế này sao? Đương nhiên, tuy rằng chỉ là vấn đề rất nhỏ nhặt nhưng tôi lại vẫn cố chấp muốn biết đáp án. Có phải phụ nữ mang thai đều trở nên kỳ quái như vậy hay không? Trước kia tôi tuyệt đối không bao giờ làm nũng với anh như vậy. Đại khái là anh rất kinh ngạc, không quen. Thực ra không phải bởi vì mang thai, mà là vì hạnh phúc. Người phụ nữ hạnh phúc đều không tự chủ được muốn nghiệm chứng với người đàn ông mình yêu một vài vấn đề nhàm chán. Không được nói sang chuyện khác. Tôi ôm cổ anh, không thuận theo cũng không buông tha. Đều quan trọng như nhau. Đường Diệc Diễm giảo hoạt cười. Không được, chỉ có hai lựa chọn. A mẹ, B cục cưng. Cục cưng cũng là con của em đấy nhé. Đường Diệc Diễm buồn cười mím môi, không nghĩ rằng tôi lại quyết hỏi cho bằng được. Mau chọn đi, tôi làm bộ như muốn bóp cổ anh. Chọn, được em, chính là em, A mẹ. Rốt cuộc anh cũng nói ra đáp án mà tôi muốn. Tôi buông tay, dựa vào trong lòng anh, đắc ý cười. Thế thì còn được, một vấn đề hoàn toàn không thực chất, không có ý nghĩa, lại bởi vì Đường Diệc Diễm trả lời làm cho tôi vui vẻ không thôi. Vậy anh và cục cưng ai quan trọng nhất? Sủng nịch ôm tôi, Đường Diệc Diễm cũng bắt chước hỏi lại. đều quan trọng như nhau. Tôi cũng học theo anh. Không được, A ba ba, B cục cưng. Chỉ được chọn một cái. Đường Diệc Diễm lại bắt đầu lặp lại, chọc tôi nở nụ cười. Sao có thể như vậy được? Mau chọn đi. Không, đừng đùa nữa, buồn quá, đừng mà. Em nói, đương nhiên là, B cục cưng rồi, đáng giận, A đừng, buồn quá, em sai rồi. Là A, chọn ba ba, cuối cùng, những tiếng đùa nháo dần dần biến thành những thanh âm yêu kiều làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Diệc Diễm, anh sẽ cẩn thận, cách chương.